Sau khi chết tôi trở thành mèo của bạn thời thơ ấu. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hành có kinh nghiệm trong việc vuốt ve mèo, nhưng vuốt ve con người thì đây là lần đầu tiên. Lần đầu bao giờ cũng vụng về, tay cậu không biết phải làm thế nào cho đúng, chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình mà lúc nhẹ lúc mạnh. Cậu ngồi trong lòng Lục Nghi Xuyên, phía sau là lồng ưng ực nóng rực của anh. Đầu người đàn ông vùi vào hõm cổ cậu, hơi thở phả lên sau tai, để lại một cảm giác ngứa ngáy dâm ran. Nhìn bề ngoài có vẻ như Khương Hành là người chủ động, nhưng thực chất lại bị giam cầm. Cả người cậu không thể cử động, chỉ có đôi tay là có thể nhúc nhích, nhưng cũng đang bị dẫn dắt để nắm lấy thứ không thuộc về mình. Nhung nhung, Lục Nghi Xuyên cắn nhẹ vào đê, tai Khương Hành, đôi môi khô ráo lướt qua làn da nơi cổ cậu. Từng chữ anh nói ra đều rõ ràng mạch lạc. Nếu bỏ qua hơi thở nóng bỏng đến đáng sợ của anh, thì người ta có khi còn tưởng rằng anh đang hướng dẫn một nghiên cứu học thuật quan trọng nào đó. Nặng hơn một chút, anh nói, không rõ là do nóng hay vì lý do nào khác, mà mồ hôi lăn xuống từ bờ mi của Khương Hành. Cậu nhắm mắt, vùi mặt vào lồng ưng ực ực Nghi Xuyên, không dám nhìn, cũng không dám nghe. Chỉ có thể theo hướng dẫn của anh mà làm bừa một cái. 2 giây sau, một bàn tay khác bao trọn lấy mu bàn tay cậu. Đầu ngón tay người đàn ông có những vết chai do nhiều năm cầm bút mài rúa. Khi anh nắm chặt tay cậu không chút phản kháng, Khương Hành cảm thấy mình giống như một chiếc bánh sandwich bị ép chặt. Lòng bàn tay cậu ướt đẫm, dính nhớp như vừa trải qua một cơn mưa. Đợi đến khi cơn mưa ngớt đi, đã là nửa tiếng sau. Khương Tiểu Miêu, đôi mắt vẫn còn vương sắc đỏ, quấn trong một chiếc chăn nhỏ. Cụp mắt mặc cho Lục Nghi Xuyên dùng khăn giấy lau tay cho cậu. Làn da của yêu quái lúc nào cũng mỏng manh hơn con người. Cậu chìa tay ra, ngửa lòng bàn tay cho anh xem. Anh nhìn này, đỏ hết cả lên rồi. Lục Nghi Xuyên lau qua những món tay trắng muốt của cậu, nheo nhẹ vết đỏ rồi ngắm nghía. Ánh mắt đầy vẻ thỏa mãn, giọng nói cũng trở nên dễ chịu hơn hẳn. Ừ, lỗi của anh. Khương Hành nhíu mày, tay em cũng mỏi lắm. Ừ. Cũng là lỗi của anh. Khương Hành rút tay về, cả người thu mình vào trong chiếc chăn nhỏ, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Lục Nghi Xuyên. Anh bắt nạt em rất khó chịu đó. Lục Nghi Xuyên ném khăn giấy và thùng rác, trong không khí vẫn còn phảng phất một mùi nhàn nhạt. Anh đã thay một chiếc quần mới, chỉnh tề như một người đàn ông đàng hoàng, nhưng lại có vài phần mang dáng vẻ của một kẻ trăng hoa. Vậy sao? Vậy thì tôi rất xin lỗi. Anh cúi mắt nhìn Khương Hành. Nhìn cậu từ từ mở bản đồ. Nhưng mà, anh không định bày tỏ chút gì sao? Dao găm giấu trong bản đồ, giờ đã lộ rõ. Ví dụ như, mời em ăn một gói bún ốc chua cay. Người đàn ông ngồi xổm xuống, nhìn con mèo nhỏ quấn trong chăn, đưa tay chọc vào trán cậu. Trong đầu em chỉ có mỗi chuyện ăn thôi hả? Khương Hành tỏ ra vô cùng bất mãn. Em đã giúp anh như vậy rồi, chẳng lẽ anh không thể mời em ăn một gói bún ốc sao? Rất hôi đấy, Khương Hành. Anh nói ai hôi, rõ ràng là mũi anh có vấn đề. Lục Nghi Xuyên không đáp, chỉ nhìn cậu chăm chú. Khương Hành lại chìa tay ra. Anh nhìn đi, bây giờ chúng ta không chỉ là quan hệ hôn nhau nữa, mà còn có quan hệ vu, ốt, phêu nữa đấy. Một gói bún ốc cũng không đáng sao. Lục Nghi Xuyên trầm giọng. Theo cái đà tiến triển của em, nếu chúng ta lên giường rồi, chẳng lẽ em định mở cả một tiệm tạp hóa đồ ăn vặt trong nhà luôn à? Đôi mắt Khương Hành sáng lên. Có thể sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nghi Xuyên đưa tay nhéo tai mèo của cậu. Ý em là nếu anh đồng ý, thì em sẽ cho phép à? Khương Tiểu Miêu do dự 2 giây, rồi gật đầu. Để em suy nghĩ thêm đã. Cậu tỏ vẻ vô cùng ngây thơ. Anh lớn quá, em hơi sợ. Lục Nghi Xuyên, anh thậm chí không biết nên vui hay buồn nữa. Trời đêm mưa lớn dần, ngoài cửa sổ vang lên tiếng tí tách. Lục Nghi Xuyên đứng trước bếp, mặt không biểu cảm, nấu bún ốc. Khương Hành đi dép lông, lượn lờ quanh anh, đổ hết dầu ớt vào giúp em đi, em muốn ăn cay xé lưỡi. Nước trong nồi sôi ùng ục, Lục Nghi Xuyên thả bún vào. Anh dựa vào mép bếp, vẫy tay với Khương Hành. Lại đây, Khương Hành chẳng hiểu gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn sáp lại gần. Gì thế? Anh vòng tay ôm lấy bờ vai gầy của cậu, cúi xuống ngậm lấy đôi môi cậu. Hôn một cái, ăn xong bún ốc rồi, mai sẽ không hôn nữa. Anh chê bai một cách quá rõ ràng và thẳng thắn, đến mức Khương Hành bị anh quấn lấy đầu lưỡi mà vẫn chưa kịp phản ứng. Không biết qua bao lâu, Lục Nghi Xuyên mới chịu buông ra. Môi Khương Hành bị cắn đến đỏ rực, cậu há miệng lên tiếng chất vấn. Anh ghét bỏ em à? Không phải, anh chỉ ghét bún ốc thôi. Khương Hành, người đàn ông dựa vào mép bếp, cúi mặt nhìn cậu. Những lọn tóc rũ xuống trước trán, ánh mắt dịu dàng, gương mặt dưới ánh đèn bị cắt thành những đường nét sắc sảo. Nhung Nhung còn muốn hôn không? Khương Hành mím môi, kiễng chân quàng tay qua cổ anh. Có thể hôn thêm một phút nữa. Thế là, âm thanh bọt nước lăn tăn trong nồi bị những thanh âm khác lặng lẽ che phủ. Một phút ngắn ngủi, bún vẫn chưa kịp chín. Lục Nghi Xuyên cầm đũa khuấy nhẹ, tay còn lại nheo gáy chú mèo con. Em nói xem, chúng ta bây giờ tính là mối quan hệ gì? Khương Hành tựa vào lòng anh, hoàn hồn lại, vô thức đáp. Quan hệ hôn hôn, chỉ có vậy thôi sao? Cậu trần trừ, vu, ốt, phêu, rồi gáy liền bị nhéo mạnh hơn. Khương Hành co cổ ngước lên nhìn Lục Nghi Xuyên. Bên ngoài là cơn mưa không biết bao giờ mới dứt. Sau lưng là nồi bún ốc sôi sùng sục. Cả hai đều mặc đồ ở nhà rộng rãi, thoải mái. Một cảnh tượng bình thường đến không thể bình thường hơn. Lục Nghi Xuyên chậm rãi nói. Theo những gì anh tra được trên mạng, anh nên chuẩn bị hoa tươi, bóng bay. Tìm một nhà hàng đắt tiền và yên tĩnh, có lẽ còn cần một buổi tối thời tiết đẹp, hai ta ngồi đối diện nhau, rồi anh sẽ sắp đặt một số bất ngờ lãng mạn, cuối cùng nói ra những lời này. Ngón tay Khương Hành khẽ co lại, biểu cảm hiếm hoi có phần ngơ ngác. Nhưng anh không muốn đợi nữa, thực ra ngay từ lần đầu tiên anh hôn em, khi cậu không từ chối, anh đã nên nói rồi, dù cả hai ta đều hiểu rõ lòng nhau. Lục Nghi Xuyên nhìn cậu, anh thích em. Khương Hành, anh không muốn chỉ có quan hệ hôn hôn với em, anh muốn một mối quan hệ thân mật hơn, chỉ thuộc về hai chúng ta, và là mãi mãi. Nói thẳng ra thì, anh có thể làm bạn trai em không? Anh khẽ cười, không có hoa tươi, không có bóng bay, cũng chẳng có bữa tối lung linh với nến, nhưng có món bún ốc mà em thích nhất, có khi còn thêm được cả trứng rán và xúc xích nướng. Chú mèo con đứng trước mặt anh cụp tay xuống, cái đuôi quét từ trái sang phải. Lại từ phải sang trái. Phần hồng trên tay lan tới tận má, đôi mắt lấp lánh hơi nước, nhìn chằm chằm vào nồi bún sôi sùng sục, một lúc lâu sau mới ấp úng nói. Em có thể lấy hai quả trứng không? Cậu bổ sung, bạn trai. Lục Nghi Xuyên vui vẻ quấn lấy đuôi của bạn trai mình, thành công thu hoạch được một chú mèo con xù lông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bún ốc rất ngon. Người từng mạnh miệng tuyên bố ăn xong bún ốc sẽ không hôn nữa đến tối đã bị vả mặt không thương tiếc. Khương Hành còn chưa học được kỹ thuật vu, ốt, phêu, con người, nhưng lại bị người ta vu, ốt, phêu, mèo, một cách rất thành thạo. Sau một đêm lộn xộn, đã sang nửa đêm, Khương Hành ngủ một mạch đến trưa hôm sau. Lục Nghi Xuyên cũng còn chút lương tâm, cho cậu nghỉ phép một ngày. Khương Hành lăn qua lăn lại trên giường, vươn tay, duỗi chân. Rồi với mái tóc rối bù bước xuống giường. Không biết vì lý do gì, người giúp việc nấu ăn trong nhà đã được thay đổi. Bà dì mới trông có vẻ hiền hậu hơn người trước, còn chủ động chào hỏi cậu, thấy cậu xuống nhà thì mỉm cười. Thiếu gia, cậu dậy rồi à, đồ ăn sắp xong rồi. Khương Hành nghiêng đầu nhìn vào trong bếp, thấy bữa ăn có cả thịt cả rau, dinh dưỡng cân bằng, nhưng không khí vẫn còn vương vấn mùi bún ốc của tối qua. Bún ốc vẫn là thơm nhất. Hôm nay trời không mưa, nhưng thời tiết âm u và lạnh lẽo. Trước cửa biệt thự có hai con mèo đang ngồi co ro. Khương Hành mở cửa cho chúng vào. Lần sau các cậu cứ vào bằng cửa nhỏ đi. Tôi đã nói với dì giúp việc rồi. Dì ấy sẽ không đuổi các cậu ra đâu. Ngoài trời lạnh thế này, mèo đen rất có nguyên tắc. Không được, như vậy là bất lịch sự. Mèo trắng thì chỉ mải nhìn vào trong bếp. Khương Hành xé một gói đồ ăn vặt chia cho hai con mèo. Mèo trắng vừa gặm miếng thịt khô vừa chia sẻ tin vui với cậu. Hôm nay bọn tôi được phát lương rồi, định mời cậu đi ăn. Mèo đen nghiêm túc gật đầu. Trước giờ toàn là cậu mời bọn tôi, lần này bọn tôi muốn mời cậu. Ăn uống à? Mắt Khương Hành đảo một vòng, cậu cúi xuống gần hai con mèo. Các cậu đã nghe đến, thứ năm điên cuồng, chưa? Mèo trắng ngơ ngác lắc đầu. Không biết cũng không sao. Khương Hành nói, mỗi cậu chuyển khoản cho tôi 50, chúng ta đi ăn. Thứ năm điên cuồng, mèo đen nghi hoặc, Nhưng hôm nay là thứ hai. Khương Hành xoa rối lông mèo trắng. Với thực lực của chúng ta, không cần đợi đến thứ năm cũng có thể điên cuồng. Hai con mèo nghe mà nửa hiểu nửa không. Lát nữa các cậu cứ đi theo tôi. Không phải Khương Hành muốn lợi dụng tiền lương của hai con mèo, mà là hiện tại cậu không có thẻ ngân hàng, cũng chẳng có giấy tờ tùy thân, mọi thứ đều dùng chung với Lục Nghi Xuyên. Mà người đàn ông này quản lý cậu rất nghiêm, đặc biệt là trong chuyện ăn đồ ăn vặt. Nếu cậu mà tự tiện đi ăn, thứ năm điên cuồng, chắc chắn ngày hôm sau sẽ biến thành thứ sáu bi thảm. Giờ hai con mèo chủ động mời cậu ăn, mà cậu lại đang được nghỉ phép, không ăn bây giờ thì đợi đến bao giờ? Cậu cầm điện thoại nhắn tin cho người đàn ông kia, Đại Bạch và Tiểu Hắc đến tìm em chơi, chiều nay em ra ngoài nhé. Chắc là Lục Nghi Xuyên đang bận, 10 phút sau mới nhắn lại. Mặc ấm vào, tối nay trời sẽ trở lạnh, đội mũ vào, che tay lại, anh gửi số tài xế cho em. Khương Hành lén lút gõ thêm một tin nhắn, vậy tối em không về ăn cơm nhé. Lục Nghi Xuyên tạm thời chưa phát hiện ra mưu đồ nhỏ của cậu. Thẻ ngân hàng để ở tủ đầu giường. Điện thoại cũng có thể thanh toán. Tối nay anh có buổi tiệc xã giao, sẽ mang bánh ngọt về cho em. Tuyệt vời, Khương Hành đặt điện thoại xuống, tuyên bố. Chúng ta đi ăn, thứ hai điên cuồng. Thôi, muốn đi, thứ hai điên cuồng, tất nhiên phải hóa thành người. Ba con mèo lục đục trong biệt thự nửa ngày, cuối cùng cũng thay xong quần áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người đàn ông trung niên tóc trắng, một thiếu niên tóc bạc ánh kim và một cậu trai tóc đen mắt xanh biếc. Ba người cứ thế bước ra cửa, nhờ vào những ngày tự luyện tập gần đây, Khương Hành đã có thể điều khiển đuôi của mình tùy ý, chỉ còn đôi tay thỉnh thoảng vẫn vô thức lộ ra. Vì thế, cậu lại đội chiếc mũ lông như hôm trước. Cậu vừa ngồi vào xe, vỗ đùi một cái, quyết định hành trình. Chúng ta đi, thứ hai điên cuồng, trước, rồi ghé qua cửa hàng thú cưng. Cậu hào hứng nói. Ở đó có chuột con, rán con, châu chấu nhỏ, còn có sâu gióm bự nữa. Hai đôi mắt mèo lập tức sáng rực. Hoa, tôi muốn chuột to, tôi muốn sâu gióm. Tài xế tranh thủ liếc nhìn ba người qua gương chiếu hậu, thầm nghĩ, sở thích của mấy vị này cũng thật kỳ quặc. Xe dừng trước cửa KFC, Khương Hành là người đầu tiên nhảy xuống. Biệt thự cách khu đại học không xa, vì thế cửa hàng gần nhất nằm ngay bên cạnh trường. Xung quanh đều là sinh viên qua lại tấp nập, ba người với màu tóc và màu mắt nổi bật vừa bước xuống xe đã thu hút không ít ánh nhìn. Nhưng vì trong khu vực này cũng không thiếu những người trẻ nhuộm tóc màu mè, nên điều khiến họ chú ý hơn vẫn là nhan sắc của cả ba. Khương Hành hoàn toàn không để ý, hí hửng chạy đến quầy. Xin chào, chúng tôi muốn gọi món. Nhân viên thu ngân bị nhan sắc của cậu làm cho sững sờ vài giây, mãi sau mới hoàn hồn. Xin hỏi quý khách muốn gọi gì? Ba cái đầu mèo chụm lại với nhau. Khương Hành, tôi muốn ăn cái này, cho thêm nhiều ớt bột vào, cay xé lưỡi. Mèo trắng, hoa, cái này có vẻ nhiều thịt, đùi gà bự. Mèo đen, tôi muốn gặm xương. Khương Hành, hồi tôi còn đi học, bạn cùng lớp nói gọi combo là rẻ nhất. Mèo trắng, mèo đen, ồ, Khương Hành cười tít mắt. Vậy chúng ta gọi hết tất cả combo trên bảng đi. Được thôi. Hôm nay chúng tôi mời cậu. He he, ba người tìm một chỗ ngồi xuống. Khương Hành nhìn đông nhìn tây, lật qua lật lại thực đơn trên tay. Một hồi lâu vẫn không thấy ai xuất hiện. Trong quán có rất nhiều sinh viên, không ít người vô tình hay hữu ý liếc mắt về phía họ. Mèo trắng gãi đầu, sao tôi cứ có cảm giác nhiều người đang nhìn chúng ta thế nhỉ? Khương Hành đáp, có thể là do màu tóc. Nếu ai hỏi tại sao tóc cậu màu trắng, cứ bảo là vì cậu là fan của anime. Cậu cũng đưa tay vò mớ tóc trắng của mình, nhận ra màu tóc này quả thật có phần gây chú ý. Nhưng nếu nhuộm đen thì liệu cậu có biến thành mèo đen không nhỉ? Khương Hành không dám thử, thế là cậu liền chuyển ánh mắt sang đầu mèo trắng. May mắn thay, tiếng gọi số vang lên đã kịp thời cứu nguy cho mái tóc bạch kim của mèo trắng. Vì gọi rất nhiều món, nên nhân viên mang đồ ra thành từng đợt. Khương Hành bê ly cola lên, nốc một ngụm lớn, sau đó ợ một cái thật to. Hoa, mèo trắng bắt trước cậu. Hoa, mèo đen cũng ợ một tiếng, nhưng từ chối kêu. Hoa, Khương Hành vừa nhai khoai tây chiên vừa liếc nhìn cửa ra vào, chợt thấy một nhóm người bước vào quán. Người thanh niên đi giữa nhóm có gương mặt hơi tái nhợt, nhưng nhìn chung vẫn còn tỉnh táo. Khi ngửi thấy mùi gà rán nồng nặc trong quán, anh ta khẽ nhíu mày. thứ này có gì ngon đâu, vừa dầu mỡ vừa không tốt cho sức khỏe. Được rồi mà, người bạn bên cạnh đẩy vai anh ta cười nói, biết là thiếu gia đây không quen ăn đồ này, nhưng không phải Tiểu Nhã muốn ăn sao? Nghe vậy, nét mặt căng thẳng của Khương Tinh Bạch dịu đi đôi chút. Tuy không thích đồ ăn nhanh, nhưng anh ta vẫn gọi một ly nước cam và một phần khoai tây chiên. Wow, một giọng nữ ngạc nhiên thốt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ vừa nhìn thấy một anh chàng siêu đẹp trai. Ở đâu? Bên trái, góc 3 giờ. Theo phản xạ, Khương Tinh Bạch quay đầu nhìn theo hướng chỉ, bắt gặp một đôi mắt màu lưu ly. Cách chương.